Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, quên cũng tốt. Tam Cung Phụng tự nhiên cũng phát giác được Bát Cung Phụng phong tỏa thông đạo lối đi ra huyết. Tương dị động, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Hắn xác thực không nghĩ tới lại là kết quả này. Hắn đột nhiên cảm giác mình ngu xuẩn không được. Chính hắn bố trí huyết sắc bình chướng khẳng định không có dễ dàng như vậy bị đánh phá. Vừa mới ra ngoài một hồi khẳng định không có vấn đề gì. Lại hoài nghi đối phương có giỏi về ẩn tàng phong hào đấu la tại một mực thủ tại chỗ này. Sau một khắc, vô số đóa huyết vân từ trong lều vải tuôn ra, hướng về vân băng rời đi thông đạo nhanh chóng lướt tới. Mà chính hắn cũng theo sát mà lên. Bất quá nói cái gì cũng đã chậm, vân băng trạng thái thời gian còn có hơn một phần chút. Đầy đủ hắn chạy ra đầu thứ ba lối đi, một đường lên, nhìn thấy tà hồn đế vân băng đều không có đi phản ứng. Cũng không có thời gian đi phản ứng, ngay tại vân băng muốn bước ra thông đạo ra miệng một khắc này. Bát Cung Phụng cùng sau người huyết vân đã hiện ra thân hình. Bát Cung Phụng tuy nhiên không biết vân băng có hay không ra ngoài, nhưng là trên thân cái kia thứ năm hồn hoàn sáng lên. Một đạo chất lỏng màu đỏ ngòm hướng về lối ra dũng mãnh lao tới. Đó là hắn thứ năm hồn kỹ, acid formic bắn tung tóe, có cường đại tính ăn mòn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vân băng đã bước ra thông đạo lối ra, đi tới thiên nhiên trong sơn động. Cũng tại lúc này, bình thản thanh âm kịp thời vang lên, cửa thứ hai, cứu hài đồng, chạy ra tà hồn sư trụ sở dưới đất hoàn thành, chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai mạo hiểm, tiếp đó, chính là cửa ải cuối cùng, thực tình mạo hiểm, chỉ cần thông qua cửa ải này, các ngươi chẳng những có thể lấy rời đi, còn có thể có được một phần để ta tới quyết định khen thưởng. Chiều sâu mạo hiểm kết thúc, có thể tiến hành cửa thứ ba thực tình mạo hiểm. Trở về, bình thản thanh âm nói tiếp, cái này các ngươi đương nhiên chỉ là vân băng cùng tuyết đế. Bình thản thanh âm rơi xuống, kim ngân song sắc quang mang lóe lên, vân băng thân hình lập tức biến mất, đuổi theo tới Bát Cung Phụng ra thiên nhiên sơn động, nhìn một chút đen như mực chung quanh. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói, vân băng, ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, lại tra tấn linh hồn của ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Lần này hài đồng được cứu đi kết quả là cái gì? Khẳng định có tránh không được một trận trừng phạt, có lẽ so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, cùng đi ra Tam Cung Phụng cũng là gương mặt âm trầm. Kim quang rơi xuống. Vân băng xuất hiện ở một cái tiệm địa phương mới, nơi này là một quảng trường khổng lồ, liếc một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có không trung một vòng kim dương cùng một vòng ngân nguyệt. Nói rõ lấy hắn vẫn như cũ bị khống chế tại Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc phạm vi bên trong. Một đạo kim ngân song sắc quang mang đồng thời theo vân băng dưới chân dâng lên, lại không phải đối với hắn tiến hành giam cầm. Mà chính là giúp hắn khôi phục hồn lực, tinh thần lực cùng thể lực. Vừa mới vân băng tiêu hao nhiều cũng không nhiều, khôi phục rất tốt. Ai biết thực tình mạo hiểm sẽ gặp phải cái gì. Đón lấy, vân băng ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường này. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Giang Nam Nam chúng người cũng đã xuất hiện ở nơi này, đứng thành một vòng. Mỗi cá nhân trên người đều có một tầng lồng ánh sáng, tựa hồ là không cách nào rời đi bộ dáng. Nhìn đến vân băng xuất hiện, Giang Nam Nam thở dài một hơi. Nàng cũng đã trải qua chiều sâu mạo hiểm, bất quá là cùng bối bối từ Tam Thạch, Đường Nhã bọn họ chạy ra Minh Đô thôi. Về sau Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi tiến đến còn tăng thêm một cái xa lạ Diệp Cốt Y, bọn họ rất dễ dàng thì liền xông ra ngoài. Về đến nơi này, lại phát hiện vân băng vẫn chưa về, không khỏi rất là lo lắng. Bất quá, tuyết đế đâu? Chẳng lẽ, cần phải không thể nào? Vân Băng lúc này thời điểm cũng phát hiện hắn tựa hồ là cái cuối cùng đến nơi. Lúc này, bình thản thanh âm nói ra một câu, để Vân Băng thân thể rung lên một cái. Nếu như ngươi nghĩ đến người yêu của ngươi tiếp tục tiến hành, cũng đạt được cuối cùng khen thưởng, vậy liền đem nàng theo chiếc nhẫn của ngươi bên trong phóng xuất. Đúng vậy, bình thản thanh âm can thiệp không được Băng Nguyệt, thậm chí bên cạnh hắn Đường Tam cũng không được. Vân Băng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới thần cũng can thiệp không được Băng Nguyệt sao? Băng Nguyệt bên trong Tuyết Đế cũng là cực sự khiếp sợ. Lúc trước áp chế nàng lực lượng để cho nàng sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Bây giờ lại can thiệp không được Băng Nguyệt. Kịp phản ứng về sau, Vân Băng đem Tuyết Đế phóng ra. Đã đều tiến hành đến một bước này, tự nhiên muốn để Tuyết Đế đạt được khen thưởng. Tuyết Đế đi ra lập tức bị lồng ánh sáng bao phủ. Nổi giữa không trung, bình thản thanh âm cũng tại thời khắc này nói ra. Chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai mạo hiểm. Tiếp đó, chính là cửa ải cuối cùng. Thực tình mạo hiểm, cửa này thông qua, các ngươi có thể rời đi. Cũng sẽ có được một phần do ta quyết định khen thưởng. Thực tình mạo hiểm đề mục không hạn. Đối với các ngươi có ít người tới nói sẽ rất đơn giản. Nhưng đối có ít người tới nói cũng rất khó khăn. Các ngươi mỗi người đều gặp được khác biệt thật tâm mạo hiểm. Hiện tại, bắt đầu đi, dứt tiếng, Vân Băng bọn họ chỗ kim sắc quảng trường bắt đầu kịch liệt rung động động. Ngay sau đó, từng đạo quang mang bắt đầu lưu chuyển. Tại trong vầng hào quang quen thuộc vừa xa lạ cảnh vật không ngừng lóe qua. Cũng nương theo lấy hấp lực cường đại. Rốt cục, từng đạo kim quang lần nữa rơi vào bọn họ 19 người trên thân. Trong chớp mắt, bọn họ cũng đã biến mất. Giang Nam Nam cảm thụ được chung quanh vặn vẹo không gian mang cho mình cảm giác hôn mê. Nội tâm tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối mặt thứ ba cửa khảo nghiệm, đột nhiên, Giang Nam Nam thân thể chấn động, rơi vào một mảnh băng tuyết thiên địa. Tuyết thật dày bao trùm dưới chân khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là trắng lóa như tuyết, chung quanh còn có cao ngất băng sơn, bão tuyết không ngừng mà tung bay, nhưng là Giang Nam Nam không có cảm nhận được bất kỳ lạnh lẽo. Đột nhiên, một đạo bóng mờ che khuất nàng, làm nàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, toàn thân đột nhiên chấn động, đó là một cái cự điểu. Giang Nam Nam rất quen thuộc, bởi vì đó chính là Vân Băng võ hồn cực hàn băng điểu. Tại cực hàn băng điểu đối diện có ba cái khác vạn năm băng hệ hồn thú. Cực hàn băng điểu vỗ cánh ở giữa, dùng song chảo trực tiếp chộp tới đối diện trên mặt đất một cái đá trắng huyền mãng. Một trận đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Cùng lúc đó, Giang Nam Nam trong đầu lóe lên một câu. Cực hàn băng điểu, Vân Băng, 7 vạn năm, cùng tầng thứ địch nhân liên thủ tại lãnh địa của hắn phía trên trắng trợn săn mồi. Giang Nam Nam tâm lập tức gấp lên, tự nhiên là khẩn trương Vân Băng, nhưng nàng rất nhanh phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là cực hàn băng điểu toàn thân tràn đầy kinh khủng đến mức đến sát khí, làm cho người sợ hãi, ánh mắt sắc bén, cực sự lạnh lùng. Không chứa một chút tình cảm, mưa máu từ trên bầu trời không ngừng bay xuống. Bốn phía đất tuyết rất nhanh bị nhuộm thành huyết hồng. Cực hàn băng điểu một chút cũng để ý vết thương trên người. Càng không thèm để ý không ngừng chóc ra lông vũ. Một máu của địch nhân thịt bị hắn dùng móng vuốt kéo xuống. Tràng diện 10 phần huyết tinh. Cuối cùng, cực hàn băng điểu thắng. Nhưng hắn cũng bị trọng thương. Tại Giang Nam Nam lo lắng muốn đi thăm dò nhìn cực hàn băng điểu vết thương lúc. Tràng diện bắt đầu vặn vẹo, biến thành một mảnh khác băng tuyết ngập trời. Đồng thời một câu xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cực hàn băng điểu, Vân Băng, 5000 năm, bị nhân loại truy sát trọng thương. chỉ thấy hai tên có tốt nhất phối hợp hồn đấu la hướng về cực hàn băng điểu truy sát. Hồn đấu la sau lưng còn cùng một tên hồn thánh. Cái này hồn thánh che chở một cái 14, 15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên gương mặt ngạo nghễ. Hồn thánh nói, cơ nhi, võ hồn của ngươi là băng chi thứ, băng phong song thuộc tính. Cái này 5.000 năm cực hàn băng điểu làm ngươi thứ tứ hồn hoàn không có gì thích hợp bằng. Thiên phú của ngươi không so Sử Lai Khắc học viện thất quái kém. Thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đó là, cái này cực hàn băng điểu làm ta hồn hoàn là vinh hạnh của hắn. Ta đem mang theo cái này cái hồn hoàn đi đến đại lục đỉnh phong. Hồn thánh cười cười. Bộ mặt phía trên mang theo tín nhiệm biểu lộ, mà một bên quan sát Giang Nam Nam Phổi đều muốn tức điên. Rất muốn động thủ, nhưng là những hình ảnh này chỉ là hư ảnh thôi. Lúc này cực hàn băng điểu trong mắt lóe ra nhân tính quang mang. Không có như vậy băng lãnh vô tình. Về sau, cực hàn băng điểu đem bọn hắn dẫn tới một cái 10 vạn năm hồn thú lãnh địa. Cũng dẫn xuất cái kia 10 vạn năm hồn thú. Đám nhân loại kia bị giết chết. Cực hàn băng điểu thừa dịp lấy bọn hắn tranh đấu thời gian chạy trốn. Về sau, nguyên một đám hình ảnh xuất hiện ở Giang Nam Nam trước mặt. Có cực hàn băng điểu giết nhân loại. Cũng có cực hàn băng điểu đồ sát địch nhân tộc quần. Rất nhiều, thẳng đến, Giang Nam Nam trong đầu lóe lên một câu. Cực hàn băng điểu, vân băng, cùng tuyết đế gặp nhau. Chú ý ánh mắt của hắn. Lúc này, cực hàn băng điểu đã là vạn năm hồn thú. Tồn tại cường đại. Một ngày, cực hàn băng điểu ra ngoài. Xa xa thấy được một đạo thân hình. Ở vào bão trong gió tuyết. Là hình người. Đạo thân ảnh kia có dung nhan tuyệt thế. Để mảnh này băng tuyết thiên địa làm thất sắc. Giang Nam Nam trong lúc nhất thời nhìn ngốc tại chỗ đó. Tuyệt mỹ bóng người không có chú ý cực hàn băng điểu. Nhưng là cực hàn băng điểu lại ngốc tại chỗ đó. Lạnh nhạt vô tình trong mắt. Lạnh lùng tan ra. Nhiều hơn một phần cảm tình. Thẳng đến tuyết đế sau khi đi. Cực hàn băng điểu mới phản ứng lại. Cũng ý thức được cái gì. Ánh mắt lại lần nữa biến thành lạnh lùng. Giang Nam Nam minh bạch, bình thản âm thanh vang lên, cửa thứ ba, thực tình mạo hiểm kết thúc, hiện tại, ngươi vẫn yêu hắn sao? Thích, Giang Nam Nam không do dự, dù cho thấy được hắn thân là hồn thú một mặt, bình thản thanh âm tiếp tục hỏi, Giang Nam Nam hồi tưởng lại nàng vừa mới thấy được, trong mắt hiện ra vẻ đau lòng, gật đầu nói, đúng, bình thản thanh âm, ngoặc kép. Ngươi là ngốc nữ hài, nhưng ngươi cảm thấy vân băng sẽ tiếp nhận ngươi sao? Hoặc là tuyết đế sẽ tiếp nhận ngươi sao? Giang Nam Nam trầm mặc không nói gì, ái tình là tự tư, là thống khổ căn nguyên, ngươi hiểu chưa? Có nghĩ qua quên sao? Bình thản thanh âm nói, Giang Nam Nam lắc đầu cười khổ nói, ta minh bạch, nhưng là cảm tình loại sự tình này lại như thế nào quên? Ta đã nói ra, sẽ làm được, bình thản thanh âm nói, Giang Nam Nam ngốc tại chỗ đó, bình thản thanh âm cũng không có thúc giục. Rất lâu, hai hàng thanh lệ tự trong mắt của nàng chảy xuôi mà ra. Thấp giọng tự nói, quên cũng tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN